Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 27. Cuối cùng tụ hợp, hừ, chúng ta đi, hai cái chúa tể nhìn xem tràng diện kia. Chính mình một phương này trong nháy mắt chết 100 đạo chủ. Cái này thế nhưng là đạo chủ, gia tộc bọn họ đạo chủ mặc dù cũng có chút tích lũy, nhưng là đã thương cân động cốt, hơn nữa hiện tại động thủ, căn bản không có chỗ ích lợi gì. Hắn hét lớn một tiếng, mang người rời khỏi, sau lưng một đám đạo chủ nhìn xem nhà mình chúa tể hiệu lệnh rời khỏi. Từng cái lòng đầy căm phẫn, nói, lão tổ tông, chúng ta tổn thất nhiều như vậy đạo chủ cái này tính như vậy rồi. Cái kia hai cái chúa tể cười lạnh nói, tính toán, làm sao có thể, các ngươi lưu cho ta ở ngoại vi chờ thời cơ, chờ đợi chiến cơ thành thục, mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng, cuối cùng tất nhiên đều lưỡng bại câu thương, đến lúc đó các ngươi động thủ, nhất định có thể trọng thương bọn hắn. Hai cái chúa tể rời khỏi, bọn hắn trong thời gian ngắn không thể đạt tới nơi này. Mà sau lưng hơn 200 đạo chủ, lúc này toàn thân băng lãnh, bọn hắn có thể tưởng tượng được, đối diện những tên kia như thế nào đáng sợ, yên lặng rời khỏi, mà bên trong chiến trường, lão Long đi vào chiến thần chúa tể bên người, cười nói, chiến thần, bản tôn mặc dù không có thấy qua, nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Long Ngạo, bản tôn cũng đối ngươi nghe tiếng đã lâu. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Hai cái tân tiến chúa tể, khá là khép cùng chung chí hướng ý vị. Thẩm Long đã từ long trong đỏ mặt đi ra, nhìn xem hư không nói, lão gia hỏa, ngươi rốt cuộc đã đến, lại trễ một bước, ngươi liền rốt cuộc không gặp được ta. Lão Long nhìn thấy Thẩm Long, trong mắt mang theo một tia vui mừng, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu quỷ này, chết đáng đời, cái kia Trung Sơn gia tộc cũng là ngươi có thể đủ trêu chọc. Thẩm Long cười khổ nói, không có cách, ta nữ nhân bị nhà bọn hắn trắng trợn cướp đoạt, ngươi nói cái này có thể nhẫn sao? Lão Long nghe ha ha cười nói, đúng, không thể nhịn, không cần nhẫn, trực tiếp giết hắn nha. Thẩm Long cũng cười một tiếng. Bất quá sau đó vô tội nhìn xem lão Long nói, nếu như ta đoán không lầm, những thứ này hẳn là tìm ngươi a, ta bị ngươi liên lụy. Lão Long nhìn xem một bên khác, cười hắc hắc nói, Diệt Long đạo, thật sự là đã lâu không gặp. Ân, ta xem một chút, những thứ này đều là gương mặt quen a. A, còn có ba cái chúa tể, năm đó truy sát lão tử thời điểm cũng có các ngươi a. Long Ngạo, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cho dù là ngươi tấn thăng chúa tể, vậy khó thoát ách nạn. Lão Long bên trong đều không để ý tới phát ngôn bừa bãi Diệt Long đạo đạo chủ, nhìn xem chiến thần chúa tể, hỏi, chiến thần, hôm nay ngươi là có ý gì? Là chiến là đi. Chiến thần chúa tể không để ý đến lão Long, mà là trực tiếp đối với Diệt Long đạo đạo chủ bọn họ nói, tại cho các ngươi một câu lời khuyên, cút ngay Thạch lão tử địa bàn. Đúng rồi, còn có bồi thường tổn thất, nếu không lão tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt, đã các ngươi hai cái tiểu bối lớn lối như thế, vậy liền để chúng ta nhìn xem. Chấm ngoặc kép, ba cái chúa tể hét lớn một tiếng, tràn ngập khí tức hủy diệt. Thẩm Long sắc mặt đại biến, hắn lui một bước, thuyền rồng bay ra chiến trường, mà lão Long cười hắc hắc, đột nhiên trong tay nhiều một cây gậy, nếu như Thẩm Long thấy rõ, liền nhận biết đây là đồ đằng trụ, hắn hét lớn một tiếng, lớn, vòng nháy mắt đồ đằng trụ hóa thành chống trời chi trụ, sau đó vung lên đồ đằng trụ vung lên, trong nháy mắt hư không tiếng sấm. Đồ đằng trụ bên trên từng đạo cự long hư ảnh quấn quanh gào thét, tràn ngập tới, oanh một tiếng, một tôn chúa tể một dấu bàn tay tại đồ đằng trụ bên trên, đem đồ đằng trụ chặn. Bất quá hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, bàn tay có thể xoa một tiếng bẻ gãy, mà về sau, một cái khác, chúa tể sắc mặt đại biến. Trong tay hắn xuất hiện một thanh khóa tử chùy, chùy ném ra, oanh một tiếng đem đồ đằng trụ ngăn trở. Sau đó cái kia xiềng xích một quấn khẽ quấn, đem đồ đằng trụ cho lượn quanh nhất tạp. Lão Long hàm răng trắng noãn, cười hắc hắc, trực tiếp liền đem đồ đằng trụ đứng ở đại địa phía trên. Sau đó trong tay xuất ra một thanh kiếm, phóng tới cái kia tay gãy chúa tể. Ta đối phó hai cái, ngươi thu thập một cái, rất công bằng. Chiến thần chúa tể nhìn thấy Lão Long dữ dội, đột nhiên ha ha cười nói, bản tôn thế nhưng là chiến thần, làm sao có thể tổn hại uy danh, bản tôn lá cây không chiếm ngươi tiện nghi, còn lại đạo chủ, vậy giao cho bản tôn xử lý. Hắn hét lớn một tiếng, hư không chấn động, diệt long đạo đạo chủ. Những thứ này đạo chủ, lúc này sớm đã lui lại mấy bước, rơi vào chiến trường bên ngoài. Thế nhưng là vừa vặn gặp thông thiên đạo chủ một đám người, đem bọn hắn ngăn chặn. Hắc hắc, đây không phải diệt long đạo chủ sao? Thông thiên đạo chủ bọn hắn đối với diệt long đạo đạo chủ, có thể nói là hận không thể ăn thịt uống máu tình hoài. Mặc dù bây giờ nhìn qua, 16 cái đối phó người ta 30 mấy cái có chút ăn thiệt thòi, nhưng là những người này lòng tin 10 phần. Thông thiên, chúng ta 15 cái, người ta 35, làm là như vậy không phải có chút lấy thiếu lấn nhiều. Thần mộc đạo chủ xấu tính, như thế kích thích diệt long đạo chủ, mà diệt long đạo đạo chủ nghe xong, đột nhiên quát lớn, hừ, các ngươi thông thiên vị diện đạo chủ, hiện tại cũng ở chỗ này, nếu là đều vẫn lạc tại nơi đây, các ngươi thông thiên vị diện cũng liền chấm dứt a. Mà thông thiên đạo chủ không chút nào để ý tới hắn, mà là đáp lại thần mộc đạo chủ nói, ai, không có cách nào a, không lấy thiếu lấn nhiều, chẳng lẽ lấy nhiều khi ít, chúng ta không có điều kiện kia a. Diệt long đạo đạo chủ đám người kia đã sớm nổi trận lôi đình, đột nhiên gầm lên giận dữ, tất cả mọi người xông lại, ngậm phẫn xuất thủ. Thế nhưng là đột nhiên nghe được chân trời gầm lên giận dữ. Ai nói không thể lấy nhiều khi ít? Chúng ta binh ra tuyệt chiêu, chính là lấy nhiều khi ít. Các huynh đệ, giết cho ta, giết hắn cái có đến mà không có về. Sau đó, tiếp xuống liền không có. Thông thiên đạo chủ bọn hắn chỉ có xem trò vui phần. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền ăn hạt dưa. Vẫn là Thẩm Long nhìn hiểu bọn hắn ý tứ, trực tiếp bất chấp nguy hiểm, đem thuyền rồng lái qua, sau đó đem mấy vị này ra cho mời lên thuyền, ăn ngon uống sướng đưa lên. Tiểu tử ngươi lẫn vào không sai, cái này thuyền rồng đều bắt kịp của ta. Thần hỏa đạo chủ tương đối chuyên nghiệp, hắn nhìn thấy Thẩm Long thuyền rồng, hai mắt sáng lên, đầu tiên cho ra đánh giá. Mà quỷ phủ vậy nhào tới. Hiện tại quỷ phủ không còn có cái gì lạnh lùng. Thần hỏa đạo chủ lập tức ha ha cười ngây ngô. Chính mình khuê nữ cuối cùng có thể tiêu tan. Ôm nữ nhi, hắn vẫn không quên đối với Thẩm Long duỗi ra một cái ngón tay cái. Mà cái khác mấy cái đạo chủ cũng đều có Thẩm Long nữ nhân bên cạnh gọi. Cái kia thế nhưng là nhà các nàng trưởng bối. Mà Thẩm Long ở bên cạnh bồi tiếp mấy cái đạo chủ. Trong lòng của hắn đối với những thứ này đạo chủ, trong lòng là phi thường cảm kích. Nếu không phải bọn hắn trên đường đi mở rộng đèn xanh, đưa tiền, cho hàng cho nữ nhân, Thẩm Long hiện tại vẫn là một cái dế nhũi. Đương nhiên, hiện tại cũng là dế nhũi. Bất quá bây giờ là xoay người dế nhũi, mà đổi thành một bên hai cái đặc thù đạo chủ. Các nàng cùng một chỗ nghị luận lên, nhìn xem thần hỏa đạo chủ thần sắc về sau. Thông dục đạo chủ hư lạnh một tiếng nói, đồ đần, đem nữ nhi bán còn muốn tạ ơn người ta. Mẹ, ngày sao lại tới đây? Sư tôn, bái kiến sư tôn. Thông dục đạo chủ nhìn thấy nhà mình nữ nhi, ôm một hồi, sau đó nhìn xem mấy cái đệ tử, vậy vui mừng gật gật đầu. Bất quá nghe được nữ nhi hỏi mình sao lại tới đây, lập tức có chút khó tả. Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi là vì tìm ngươi ma quỷ lão cha? Hiển nhiên không thể. Nàng trừng nữ nhi của mình một chút, lập tức nói, vị này là ngươi Kim Phong A Di, là mẫu thân tỉ muội. Kim Phong A Di sau lưng trùng nữ cùng một chỗ đi theo Uyển Nhi cùng một chỗ gọi người. Cái kia Kim Phong đạo chủ nhìn xem những cô gái này, mỗi một cái đều là thiên tư chắc tuyệt, trên mặt vậy lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới cái này Diệt Long đạo đạo chủ vẫn rất bền bỉ. Thông Thiên đạo chủ cười ha ha, đối với phía ngoài hết thảy phi thường quan tâm, hoặc là nói những người này đối với Diệt Long đạo đạo chủ tình huống phi thường quan tâm, cắn răng nghiến lợi quan tâm. Mà Linh Minh đạo chủ thì là sắc mặt có chút ngưng trọng nói, gia hỏa này trên người át chủ bài thật đúng là không ít, bất quá chiến thần vị diện vậy rất lợi hại, đạo chủ lại có thể tạo thành vạn người quân trận. Thông Binh đạo chủ gật gật đầu, cười khổ nói, chúng ta Thông Thiên vị diện chỉ có 15 cái đạo chủ, hiện tại cũng cao hứng đến dạng này, xem ra chúng ta Thông Thiên vị diện muốn phát triển còn cần rất dài con đường a. Có lẽ chúng ta có thể gia nhập một cái đại vũ bên trong. Tại đại vũ bên trong, tại đại vũ bên trong, đối kháng ngoại giới nguy hiểm năng lực vậy lớn mạnh một chút. Thông Thiên đạo chủ nhàn nhạt gật gật đầu, cười nói, ta cũng biết có được cực lớn đại vũ ở sau lưng, so hiện tại tốt hơn nhiều, bất quá cần từ từ sẽ đến. Chúng ta dù sao vừa vặn tấn thăng hoàn thiện, tương lai còn cần rất dài con đường muốn đi. Mặc dù gia nhập đại vũ bên trong có chỗ dựa, nhưng là cũng muốn tiếp nhận tầng tầng bóc lột. Mạnh được yếu thua kia là vĩnh viễn chủ đề. Chúng ta cần tỉnh táo suy tư con đường phía trước. Dù sao chúng ta đại biểu cho chúng sinh vận mệnh, chúng ta nhất cử nhất động, tương lai đều sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đi con đường nào. Thẩm Long lẳng lặng nghe, âm thầm gật đầu. Lúc này, đột nhiên, hắn giật mình, nói, Diệt Long đạo đạo chủ muốn đi. Thẩm Long diệt tuyệt Diệt Long đạo chủ đạo thống, đương nhiên biết Độn Long Thung tác dụng. Lúc này Diệt Long đạo chủ đột nhiên sắc mặt dữ tợn, cầm pháp bảo của mình xông đi lên muốn đồng quy vu tận tư thế, làm cho cả chiến trận đều lui một bước. Thế nhưng là chính là một bước này, cho Diệt Long đạo chủ lưu lại khe hở, mà thuyền rồng mau lẹ đi vào mở miệng. Cái kia Diệt Long đạo chủ đang muốn lao ra thuyền rồng bên trong, Thẩm Long hét lớn một tiếng, nhất phi trùng thiên, phổ thiên ánh sáng, thuyền rồng hóa thành quang minh óng ánh. Thẩm Long xông vào Diệt Long đạo chủ trong cơ thể, mà Thông Thiên đạo chủ bọn hắn quá sớm liền kịp phản ứng. Bọn hắn một mực chú ý nơi này, hừ, không muốn chết sẽ không phải chết, đây là nhân quả báo ứng. Thông Thiên đạo chủ bọn hắn đem Diệt Long đạo chủ trong nháy mắt phong ấn. Sau đó Thẩm Long nói, chư vị trưởng bối, vẫn là đem hắn phong ấn tại ta thuyền rồng phía trên đi. Linh Minh đạo chủ mỉm cười nói, lúc này lão Long đã không thể xem như chúng ta Thông Thiên vị diện, mà ngươi cũng là, năm đó gia hỏa này diệt toàn bộ vị diện Long tộc, hiện tại vừa vặn ngươi phong ấn hắn, bất quá đạo chủ cấp bậc tồn tại, ngươi muốn cẩn thận, không nên bị hắn tính kế. Thẩm Long cười nói, sẽ không, ta cái này thuyền rồng có một đầu chân mệnh thần cấm, vừa vặn không có cái gì động tác có thể trấn áp, mà mấy vị trưởng bối rảnh rỗi cho vãn bối tế luyện một phen. Thẩm Long thật đúng là hội đụng chỗ trống kéo tráng đinh. Mấy vị đạo chủ cười ha ha, nói, tốt, hôm nay tại ngươi thuyền rồng phía trên nghỉ chân, cũng không thể ăn uống chùa ở không, liền cho ngươi tế luyện một phen. Chấm ngoặc kép, thần hỏa đạo chủ tích cực nhất. Bất quá hắn nhìn thấy thuyền rồng phía trên mấy đầu chân mệnh thần cấm về sau,